Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Thần Bí Cấm Thuật, 3, chương 1322, Thần Bí Cấm Thuật, 3, Đàn Khuynh Thành không khách khí bản thân ngồi xuống, nói, người có biết ta cũng vậy con rối sư, ta đến, tự nhiên là vì con rối sư sự tình, Trọng Quỳ đi bưng trà chén thủ một chút. Con rối sư, đàn cửu sao, con rối sư chuyện gì? Nàng ngăn chặn nội tâm kích động, nhàn nhạt hỏi, chắc hẳn ngươi cũng biết, đàn cửu đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, trở thành cường đại nhất con rối sư, Trọng Quỳ không nói gì. Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân không là đàn cửu, mà là Tô Cừ, nhưng có bao nhiêu người sẽ biết cái sự thật này? Rất nhiều người, ngay cả đàn cửu Tiêu Thất đều không biết. Đàn cửu nguyên vốn là lợi hại nhất con rối sư, hắn cùng Trọng Phong Khả không giống với, hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, thực lực còn mạnh hơn Trọng Phong gia không biết bao nhiêu lần. Ngươi là đến khoe ra sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói, này đó không cần nàng nói, chính nàng cũng biết, đương nhiên không là, đàn Khuynh Thành không dám để cho biểu cảm rất dữ tợn. Ta là tới tìm cầu hợp tác, hợp tác. Trọng Quỳ miễn cưỡng hoảng trà nước trà trong chén, cũng không uống, ta với ngươi, có cái gì hảo hợp tác, con rối cùng con rối trong lúc đó, là có tương tự hơi thở, chính là ngươi bây giờ còn quá yếu, cảm thụ không đến, đàn Khuynh Thành thản nhiên cười, nói, Trọng Quỳ nắm cái cốc ngón tay hơi hơi dùng sức, ngươi có ý tứ gì, ngươi là con rối, ta vừa nghe sẽ biết, đàn Khuynh Thành nói. Liền giống trước kia giống nhau, chính ngươi đều không biết, nhưng không thể gạt được chúng ta như vậy con rối sư cái mũi. Đều như vậy linh sao? Trọng Quỳ lạnh lùng nói, ta là con rối thì thế nào? Ngươi có thể theo ta hợp làm cái gì? Ta biết ngươi không nghĩ trở thành con rối, ta có biện pháp cho ngươi biến trở về nhân loại, nhưng ta đâu, cùng đàn cửu có cửu oán. Không biết hắn khi nào thì sẽ tìm đến ta báo thù. Nếu ta hợp tác với ngươi, ngươi có thể hay không che chở ta? Có biện pháp làm cho nàng biến thành nhân loại. Lời như vậy, Trọng Quỳ nghe xong vô tâm động là gạt người. Nhưng có dễ dàng như vậy sao? Năm đó ngay cả Vu Ly cùng Cơ Huyền Thương đều không có cách nào. Này đàn Khuynh Thành đi đường ngang ngõ tắt, có thể có biện pháp nào? Huống chi? Theo con rối biến thành người, của nàng tịnh linh thể giống nhau muốn sụp đổ, đồng dạng hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, người có thể có biện pháp nào? Trọng Quỳ lạnh lùng hỏi, đối đàn Khuynh Thành lời nói, nàng làm sao có thể toàn bộ tin tưởng? Đàn Khuynh Thành bỗng nhiên nâng lên thủ, tuyết trắng vô sắc cánh tay thượng, có một cái đầu gỗ con rắn nhỏ xoay quanh, kia đầu gỗ con rắn nhỏ làm được thập phần tinh xảo. Mỗi một chương trên thân thể, đều có rõ ràng vảy, hoàn toàn là điêu khắc đi lên, trông rất sống động, đầu rắn thượng hai khỏa màu đỏ đá quý có chút quỷ dị. Trọng Quỳ không khỏi biến sắc, trong lòng âm thầm cảnh giác, không biết đàn Khuynh Thành muốn làm gì. Không cần khẩn trương, ở trong này ta làm sao dám đối với ngươi làm cái gì? Ta lại đánh không lại Cơ Huyền Thương. Còn không muốn tìm cái chết đâu, đàn Khuynh Thành kiều mị nói. Kia là cái gì, Trọng Quỳ xem cái kia con rắn nhỏ. Ở nàng nói chuyện thời điểm, con rắn nhỏ theo đàn Khuynh Thành cánh tay, chậm rãi du xuống dưới. Ở bàn thấp thượng xoay quanh thành một đoàn, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Xà tím nhổ ra, vậy mà cùng thật sự xà giống nhau như đúc, Trọng Quỳ trong lòng có chút sợ hãi. Hắn đã từng cũng là con rối sư, chỉ tiếc mất đi rồi sao sao, biến thành hiện tại cái dạng này, ngay cả thực lực cũng đại suy ra mơ siêu, đàn Khuynh Thành xem con rắn nhỏ. Bất quá ở biến thành như vậy trước kia, hắn là cường đại nhất con rối sư, ở trên đại lục, không người có thể ra này hiểu. Hết chương.